Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, nhất niệm nhất thế giới. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt liền đi qua hơn một tháng, Hạ Bình tấn thăng đến kim đan hậu kỳ về sau, hắn không có xuất quan, bởi vì tăng vọt thần thức cùng pháp lực, còn có huyết mạch lực lượng. Đều cần hắn trình độ nhất định thời gian qua vững chắc. Bằng không liền sẽ tạo thành võ đạo căn cơ bất ổn cố dấu hiệu xuất hiện. Mà lại cái này nửa vị diện thế giới cũng vô cùng bí ẩn. Cũng không có người nào có thể tiến tới quấy rầy. Cho nên hắn cũng có thể không buồn không lo ở cái địa phương này bế quan tu luyện. Tăng cường thực lực, quá khứ hơn một tháng sau. Hắn cũng rốt cục đem chính mình tu vi triệt để ổn định lại. Thậm chí nhờ vào Long Tinh hỗ trợ, thôn phệ tiêu hóa năng lượng khổng lồ. Hắn còn đem pháp lực mình tu vi tăng lên rất nhiều một bước. Khoảng cách kim đan cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới thêm gần. Hô, giờ phút này, Hạ Bình đứng tại một chỗ phía trên vùng bình nguyên, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp. Hắn huyết mạch vận chuyển, thôn vân thổ vụ, phảng phất đem phương viên mấy trăm dặm khí lưu đều nuốt vào thân thể của mình ở trong. Mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất là nhất tôn tuyệt thế hung thú tại vận động. Cũng rất giống sinh ra đáng sợ phong bạo, tạo thành phương viên mấy trăm dặm phát sinh thập bát cấp siêu cấp gió bão. Quét sạch thiên hạ, lê ra từng đạo thâm thúy vết rách. Liền xem như không sử dụng pháp lực, bằng vào hắn hiện tại thân thể lực lượng, đều đủ để nhẹ nhõm đấm một nhát chết tươi nhất tôn kim đan chân nhân. Đông, Hạ Bình một chân dẫm trên mặt đất, như là thần tượng đạp đất, sức mạnh mạnh mẽ thẩm thấu tiến khắp nơi, sinh ra đáng sợ sóng xung kích, một vài mười cây số hầm động lập tức sinh ra, đồng thời phát ra lốp bốp tiếng vang. Xuất hiện vô số đến vết rách, như là chi chu võng đồng dạng dày đặc chung quanh khắp nơi. Từng khối nham thạch to lớn đều bị chấn động đến vỡ vụn. Chung quanh bùn đất, đá vụn chờ một chút vật chất bay ra ngoài, lẫn nhau chồng chất cùng một chỗ. Thế mà hình thành từng tòa đại sơn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. 3.000 cây số chỗ khu vực đều sinh ra mãnh liệt phá hư. Như gặp phải đến cửu cấp động đất tẩy lễ, toàn bộ công trình kiến trúc đều bị san thành bình địa. Khắp nơi đều là mấp mô, hỏa diễm. Hạ Bình trong lòng hơi động, vận chuyển thể nội hỏa diễm lực, từ đan điền chỗ sâu toát ra khủng bố hỏa diễm năng lượng. Từng mai hỏa diễm phù văn cấp tốc hội tụ tại hắn trên tay phải. Sau đó hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ thành 6 viên hỏa cầu. Một khỏa hỏa cầu hiện ra màu da cam, ẩn chứa chí dương chí cương khí tức, không gì không phá, như là thái dương. Đây là thuộc về thái dương hỏa hỏa diễm. Một khỏa hỏa cầu hiện ra màu đỏ thẫm, nội bộ ẩn chứa từng mai hỏa diễm phù văn. Ngưng tụ thành dịch thể, như là hỏa sơn dung nham lăn lộn. Đây là tới từ địa tâm linh hỏa dị hỏa, một khỏa hỏa cầu hiện ra hắc sắc, tản mát ra điểm xấu, ôn dịch, khô hạn chờ một chút hắc ám khí tức, phảng phất còn ẩn chứa nguyên rủa lực. Đây là hạn bạt hỏa, một khỏa hỏa cầu hiện ra màu trắng, thánh khiết vô hạ, như là quang cầu đồng dạng xoay chậm chậm, hỏa cầu nội bộ chỗ sâu tựa hồ có nhất tôn thiên sứ tại ngâm sướng thiên sứ thơ ca. Cái này là thiên sứ viêm, một khỏa hỏa cầu hiện ra lục sắc, có bàng bạc sinh mệnh lực, không có đủ một tơ một hào lực phá hoại, có sinh cơ bừng bừng, phảng phất là sinh mệnh ngọn nguồn tồn tại. Cái này là sinh mệnh hỏa, một khỏa hỏa cầu hiện ra ám kim sắc. Đây là hai loại hỏa diễm khác nhau hội tụ mà thành một hình cầu. Một bên là hắc sắc, tĩnh mịch hắc ám, ẩn chứa địa ngục lực lượng. Một bên là kim sắc, cổ lão tôn quý, ẩn chứa mặt trời lực. cái này 6 loại dị hỏa chính là hắn nắm giữ đáng sợ hỏa diễm. Mỗi một loại đều có không thể tưởng tượng năng lực, một khi thi triển ra qua, nhất định có thể tạo thành đáng sợ phá hư. Đông, Hạ Bình đại thủ nhẹ nhàng vung lên, cái này 6 viên hỏa cầu liền bị nện ra ngoài, trong nháy mắt liền oanh ra 6 cái cự đại hầm động. Oanh minh rung động, chung quanh từng khối nham thạch đều bị đốt thành tro bụi, thể hiện ra đáng sợ lực phá hoại. Thậm chí những ngọn lửa này đốt cháy bùn đất, nham thạch, thật lâu đều không có dập tắt. Bốn phía nhiệt độ chính tại kịch liệt lên cao, đem phiến khu vực này đều hóa thành hỏa diệm sơn. Sức mạnh thần thức cũng cường đại không ít. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm thấy thần thức cường đại một đoạn về sau, chính mình đối với huyễn thuật thật hiểu huyền bí càng là lĩnh ngộ không ít. Cảm thấy mình đạt tới một cái cảnh giới mới. Oanh chỉ gặp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một tòa bao trùm ngàn dặm huyễn thuật đại trận bao phủ xuống. Lúc này tới này là một mảnh hoang vu bình nguyên, nhưng khi huyễn thuật đại trận dâng lên, một tòa tòa nhà công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một ta cự đại cổ lão thành trì. Tòa hành trì này ở trong có thành tường, cư dân lâu, cửa hàng, thành chủ phủ, rộng lớn đường cái, thậm chí dòng nước ngầm đều có. Đá cẩm thạch tạo thành vách tường có pha tạp, đao kiếm va chạm dấu vết, tản mát ra cổ lão, thảm liệt khí tức, phảng phất kinh lịch ngàn năm tuế nguyệt. Nếu như có người tiến vào tòa thành trì này, thậm chí đều có thể cảm nhận được tòa thành trì này có chân thực xúc cảm. Hai chân dẫm trên mặt đất, đều có thể cảm nhận được đá cẩm thạch cứng rắn. Căn phát giác không ra đây là huyễn cảnh, Hạ Bình lập tức liền biết mình huyễn thuật cảnh giới rốt cục nhập môn, đạt tới một cái cảnh giới mới. Huyễn thuật thật hiểu đem xưng là nhất niệm nhất thế giới. Đây là huyễn thuật tầng cảnh giới thứ nhất. Trong một ý niệm liền có thể sinh ra một cái chân thực thế giới. Mà cái thế giới này lớn nhỏ cũng quyết định bởi tại ảo thuật sư thân thể linh hồn lực lượng. Đương nhiên tầng cảnh giới thứ nhất cũng có mấy cái đẳng cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng viên mãn. Hiện tại hắn vẻn vẹn ở vào sơ cấp trạng thái, có thể huyễn hóa ra hiện thực đồ vật, rất thật vật chất thế giới. Thạch đầu cứng rắn, hạt cát mềm mại các loại, nếu như đạt tới trung cấp cảnh giới lời nói, liền có thể huyễn hóa ra vũ trụ các đại chủng tộc huyết nhục sinh mệnh. Ở cái này ảo thuật thế giới giết người, thậm chí còn có thể cảm nhận được máu me tung tóe, đao kiếm cắt thịt xúc cảm, cao cấp cảnh giới lời nói, như vậy liền có thể giao phó những sinh mạng này linh tính. Thậm chí khiến cái này hư huyễn sinh mệnh có chính mình ý thức, có thể lẫn nhau đối thoại, phảng phất là trí tuệ nhân tạo sinh mệnh. Đạt tới viên mãn cảnh giới lời nói, như vậy tại ảo thuật thế giới bên trong, thậm chí cái thế giới này có chính mình cổ lão lịch sử, mỗi cái sinh mệnh đều có chính mình trưởng thành lịch trình, giữa lẫn nhau cũng có được phức tạp quan hệ nhân mạch, căn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Đương nhiên đây cũng chỉ là huyễn thuật tầng cảnh giới thứ nhất. Nếu như đạt tới tầng cảnh giới thứ hai lời nói, đó chính là nhất niệm sinh vạn giới. Dạng này người đã có thể xưng là huyễn thuật tông sư. Trong một ý niệm huyễn hóa ra số cái thế giới, thậm chí hơn vạn cái hư huyễn thế giới, lẫn nhau đan vào một chỗ, phảng phất hình thành vũ trụ. Về phần còn có hay không cảnh giới, vậy hắn cũng không biết, nhưng là vẻn vẹn đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất sơ cấp cảnh. Vừa mới nhập môn, dạng này huyễn thuật uy lực cũng đủ để siêu việt tuyệt đại đa số tu luyện giả. Bày biện ra tính áp đảo chiến đấu lực. A, nơi này làm sao bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành trì? Đúng vào lúc này, Thỏ Linh lung thanh âm truyền tới. Nàng từ bế quan tĩnh thất ở trong đi ra, đến muốn tìm Hạ Bình. nhưng là không nghĩ tới chợt thấy bên trên bình nguyên thêm ra một tòa cổ xưa thành trì. Nàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, xác thực cổ quái, chẳng lẽ cái này nửa vị diện thế giới phát sinh biến cố gì? Siêu một tiếng, Thanh Loan cũng xuất hiện tại Thỏ Linh Lung bên người. Nàng cũng là rất lợi hại nghi hoặc nhìn lấy bốn phía. Nhưng là nàng mạch máu trong người lại là không có truyền đến nguy hiểm dự cảnh. Như thế để cho nàng an tâm không ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,